Trị Hoan trọng nhạt, Trương Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Bình Rượu Tử tạp phá đầu Nhược Kê là Lý Công cơ giới học viện Đại Tam Sinh. Từ hành giản môn hạ khoa chính quy đồ đệ, chính thức ưu tú học sinh. Ngày thường Văn Nhược Thành thật đắc ý môn sinh thế, nhưng gia giáo cùng Du Côn Vô lại hẹn đánh nhau. Còn làm bất quá nhân gia bị chỉnh đến vẻ mặt huyết. Nhận được xin giúp đỡ điện thoại sau, Từ hành giản bọn họ nhanh chóng liền buông trong tay sự chạy đến. Sợ tới trễ một bước, toàn thân thuần hắc Porsche Cayenne đường cong lưu sướng. Xa nhìn hàng ngày lại không trương dương. Dừng xe khu vực liền ở quán ba cửa Bình Bá Thượng. Ly Kỷ Sầm An bên này chỉ có một nghiêng góc đối khoảng cách. Hơn 10 mét xa, rất gần, đoàn người hẳn là mới từ cái nào quan trọng trường hợp thượng ra tới. Từ hành giản người mặc đường chính tây trang, trang điểm đến rất có phong độ. Nam già cũng là một bộ trung vê thức xanh sẫm tơ lụa đai đeo bên người váy dài. Trường cuốn đại sóng gợn kiều tóc, cần cổ xứng có đẹp đẽ quý giá bạch toàn vòng cổ. Trên dưới không chút cầu thả, vòng eo tinh tế, phục cổ lịch sự tao nhã lại không mất thành thục gợi cảm. Rất có phong tình vạn chủng nữ nhân vị. Tùy ở phía sau biên còn có một vị túc quản, quản nam sinh kia đống lâu trường học công nhân, chuyên môn kêu lên tới xử lý hiện trường. Kỷ Sầm An bất ngờ, giật mình, muốn né tránh bọn họ lại vì khi đã muộn. Nàng lúc trước lấy khẩu trang tùy ý tắc túi quần, hiện tại chỉ đeo cái trong tiệm thống nhất yêu cầu mũ lưỡi trai. Trên người xuyên vẫn là sáng sớm kia hai kiện, giày càng là không đổi. Vừa xuống xe, Từ hành giản cùng túc quản liền vội vã chiều quán ba đi. Nam già lại trong lúc lơ đãng hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy cái này phương hướng. Cách khoảng cách, nhẹ nhàng bâng quơ đem tầm mắt nhu nhu rơi xuống. Không kịp một lần nữa che lấp, Kỷ Sầm An quay mặt đi. Phản ứng đầu tiên chính là tránh đi trực diện tiếp xúc. Quán ba cửa này một mảnh ánh đèn ám trầm, nhưng coi độ thấp, nhìn thấy không nhất định có thể thấy rõ. Nàng không xác định nam già hay không nhận ra chính mình, không dám mạo hiểm làm ra quá lớn phản ứng, gần giống như lơ đãng mà chuyển qua đi một ít, mặt ngoài chỗ chi thản nhiên, thời cơ không đúng, càng hoảng loạn càng dễ dàng bại lộ tung tích, bình tĩnh tĩnh xem này biến ngược lại là tối ưu giải quyết biện pháp. Đã không phải lần đầu tiên xử lý tình huống như vậy, nàng phía trước cũng gặp được quá cùng loại đường rẽ. Không ngừng một lần thiếu chút nữa bị kẻ thù bắt được. Nhưng đến cuối cùng tổng có thể dựa vào làm như vậy hóa hiểm vi di. Bình tĩnh đứng ngược lại sẽ không hấp dẫn lực chú ý. Khả năng đối phương chỉ là tùy tiện liếc lập tức. Bản thân cũng không để bụng. Kỷ Sầm An nắm tay. Nhị chỉ kẹp yên. Không lộ bất luận cái gì manh mối mà thẳng làm bộ. Trầm tĩnh thả tự nhiên mà vậy. Dường như chính mình bất quá là trên đường ra tới giải giải buồn tiểu nhân vật. Không quan trọng gì, không đáng chú ý. Nam già không đi theo Từ hành giản đi vào, cùng tài xế cùng nhau lưu tại bên ngoài. Vốn chính là cùng đi ở đây một chuyến, không phụ trách cái kia xui xẻo chứng học sinh. Bởi vì trùng hợp ở đây liền tiện đường làm tài xế mang Từ hành giản đoạn đường. Nam già không có thể một chút liền nhìn thấy cách đó không xa Kỷ Sầm An chính diện. Kém một chút, trường mắt nâng lên, chỉ ngăn bắt giữ tới rồi cái mảnh khảnh bóng dáng. Quán ba ngoại ánh sáng không được, có thể thấy được phạm vi hữu hạn. Kỷ Sầm An đứng ở ngược sáng góc tường bóng dáng. Từ xe nơi này vọng qua đi, kỳ thật đập vào mắt chỉ có một mạ mơ hồ vầng sáng thân hình. Khác liền nhìn không đến. Góc độ vấn đề, buổi tối không thể so ban ngày rõ ràng. Nếu là đổi thành buổi sáng hoặc buổi chiều, mặc dù là hoàng hôn thời khắc, khẳng định cũng liền hiện trường nhận ra tới. Đáng tiếc vừa vặn thời cơ không đúng, không có thể gặp gỡ. Từ nam già phương hướng nhìn kia một chỗ, có thể nhìn thấy chính là dáng người thon dài bóng dáng. Ước chừng có thể nhìn ra Kỷ Sầm An là cái cột lấy thấp đuôi ngựa nữ nhân. Nàng ăn mặc quán ba phục vụ sinh tạp dề, cánh tay quá mức thon chắc, cổ cùng sườn mặt hình dáng cũng bởi vì trường kỳ bôn mệt mà thon gầy rất nhiều. Lao lực nản lòng hình tượng cũng cùng trong trí nhớ vị kia kém cực đại. Di ngăn kẹp yên ngón tay vẫn như cũ trắng nõn xinh đẹp. Đẹp như bạch ngọc, nhưng chỉ cần là kia một chút còn chưa đủ. Chỉnh thể khác nhau quá lớn. Lớn đến căn bản vô pháp đem này cùng ngày xưa người kia trọng điệp. Không có chút nào tương tự. Mấy năm trước Kỷ Sầm An là cỡ nào khí phách hăng hái. Tuy ngang ngược kiêu ngạo cao ngạo, tính nết lệnh nhân sinh ghét, nhưng bộ dạng khí chất phương diện vẫn là viễn siêu thường nhân. Nàng kia trương ngũ quan lập thể mặt liền rất là có thể đánh. Một đôi thượng kiều mắt đào hoa, mũi cao em mờ môi, lãnh diễm đại khí, hơi hơi lại mang theo điểm không cố tình chán đời mùi vị. Trước kia nếu là nàng tham dự cái nào yến hội hoặc hoạt động, kia nhất định là toàn trường nhất chú mục tồn tại. Ai đều đoạt không đi nàng nổi bật. Trước mắt cái này ăn mặc giá rẻ áo thun phục vụ sinh cùng đã từng vị kia thực sự không thể so. Nàng trên chân cặp kia tẩy đến trắng bạch. Trên mặt đều tán tuyến không chính hiệu giày. Nếu là làm 19 tuổi Kỷ Sầm An tới xuyên, khi đó Kỷ Sầm An là chết đều sẽ không tiếp thu. Một cái lúc trước liền uống nước đều phải bắt bẻ phẩm chất. Cái gì đều phải tốt, quý, đem hưởng lạc chủ nghĩa tiến hành tới rồi cực hạn. Soi mói đến nuôi chó đều có thể nguyệt phí mấy chục vạn người. Ai có thể tưởng tượng đến nàng có một ngày sẽ là như thế tình cảnh. Rõ ràng chính là hai cái hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Hai cái không giống nhau nữ nhân. Không có nửa phần cùng loại. Một chút bất đồng. Ở nam già trong mắt. Giờ phút này Kỷ Sầm An nhìn cùng ven đường những cái đó đầy người mùi rượu con ma men không có gì hai dạng. Bình thường vô vi, thất bại, thấp đến bụi bặm, ban đêm phong nóng nảy, trộn lẫn như có như không ngày mùa hè nóng bức. Nam già lẳng lặng canh giữ ở nơi đó, không lập tức liền triển khai. Vài sợi bị thổi bay đầu tóc ti rối loạn, cuốn đến nam già bạch tinh tế trí trên cổ gián sát. Một chút đuôi tóc giật giật, chỉ chốc lát sau rơi vào nàng ngực cao thấp phập phồng mềm mại khe rãnh. Chưa đi đến trong đó đi xuống kéo dài. Này hơn phân nửa đêm, đột nhiên tới vị như thế tươi đẹp có ý nhị nữ nhân. Vừa thấy liền không bình thường, không phải là nhỏ, bên cạnh lại có bảo tiêu tài xế hầu. Nam già xuất hiện còn là phi thường thấy được, một ít cái đi ngang qua âm thầm đánh giá. Mặt khác nếu không dùng dư quang liếc, nếu không chính đại quang minh mà nhìn, giống đang xem cái gì hiếm lạ. Chỉ có Kỷ Sầm An không nhìn chằm chằm bên kia, nàng có thể cảm giác đến quanh quẩn không tiêu tan ánh mắt. Biết là ai đang xem chính mình, còn là thong thả ung dung chuyên chú với tự thân. Thành thạo hút thuốc, cõng thân chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, lại đem yên dùng ngón giữa cùng ngón cái nhéo. Ở mặt trên điểm điểm ngón trỏ, thong dong run rớt khói bụi, trên mặt đất bay xuống xám trắng bột phấn, đón gió một phiêu liền không có, đảo mắt liền biến mất không thấy. Kỷ Sầm An vô thanh vô tức rũ mắt, trước sau có thể làm được chấn định tự nhiên, một chi yên thiêu đến mau, một ngụm tiếp một ngụm, nửa chi liền trừ xong rồi, không tiếng động răng co, không dậy nổi gợn sóng. Gợn sóng tiềm tàng ở bình thản biểu tượng dưới. Thật lâu sau, vẫn là nam già trước liễm thu hút thần. Không hề xem nàng, cảm nhận được tầm mắt kia rốt cuộc dịch khai. Kỷ Sầm An thoải mái điểm, bất quá không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Vẫn là liên tục nguyên dạng, đối chung quanh hết thảy đều hờ hững không mang. Nửa phút không đến, từ hành giản bọn họ ra tới. Một đám người, bao gồm cảnh sát, đánh lộn đương sự cùng lão bản ở bên trong. Tất cả đều cùng nhau ra tới. Muốn đi đồn công an làm ghi chép. Nơi công cộng đánh nhau ẩu đả không phải việc nhỏ. Có học sinh tham dự. Tính chất liền càng vì nghiêm trọng. Cần thiết nghiêm túc xử lý lấy tuyệt hậu tục sự tình. Hai người cảnh sát nhân dân sát tương đối có trách nhiệm tâm. Đại khái dò hỏi hạ tiền căn hậu quả. Xuống tay xử lý lên cũng thực nhân tính hóa. Hai bên đều động thủ. Việc này khẳng định đến điều giải khuyên giải. Nếu không đến lúc đó hồ sơ thượng nhớ một bút. Chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là xuất huyết cái này học sinh. Rốt cuộc xã hội du thủ du thực khẳng định không gánh này đó. Vốn chính là lạn người. Lợn chết không sợ nước sôi. không chừng mặt sau có cơ hội còn phải cho học sinh tìm phiền toái ngột ngạt. Cảnh sát có kinh nghiệm, biết nên làm như thế nào. Lấy được bằng chứng sau mang đi lão bản đương mục kích chứng nhân. Xe cảnh sát liền một chiếc, chỉ chọn chủ yếu nhân viên hồi trong sở. Từ hành giản mới ra tới liền bước nhanh đi đến nam gia trước mặt. Thấp giọng công đạo vài câu cụ thể. Nói, không có việc gì, ta lại bồi hắn qua đi làm ghi chép là được. Nam gia gật đầu. Hảo, người đi về trước, không cần đi theo cùng nhau. Từ hành giản nói, hành sự ôn hòa tinh tế. Chu đáo lại săn sóc. Ta vãn chút thời điểm lại đi tìm ngươi. Đến lúc đó liên hệ. Nam già không phản đối. Ứng hạ, tùy ngươi. Từ hành giản lại dặn dò chút cái khác. Đại ý là nếu hắn quá muộn còn không có trở về. Làm nam già sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần chờ. Làm xong ghi chép hắn đến đưa nam sinh cùng túc quản hồi trường học. Còn cần xử lý trường học bên kia vấn đề. Làm xong này đó còn không biết cái nào thời gian đi. Nam già đảo chưa nói cái gì. Lại hướng về góc tường nhìn hạ. Khom người liền phải lên xe. Cảnh sát bọn họ cũng ngồi trên xe. Du thủ du thực trực tiếp bị ném trong xe nhét vào đi. Sắp đến muốn phát động. Không biết là cái nào bỗng nhiên hỏi câu. Liền một cái chứng nhân. Không hề tìm một cái. Nam già từ trong xe ra bên ngoài nhìn nhìn. Từ đầu tới đuôi không trộn lẫn. Bên kia Kỷ Sầm An cũng nghe được câu này. Ngay sau đó nắm thật chặt lòng bàn tay. Ngón út không chịu khống chế rất nhỏ chủ động. Lại tìm một cái chứng nhân. Trừ bỏ Trần Khải Duệ chính là nàng. Sẽ không có nhiều lựa chọn. Ngày hôm qua là Trần Khải Duệ ở đây. Nhưng đêm nay là nàng chính mắt vây xem toàn quá trình. Sự phát khi Trần Khải Duệ ở điều rượu. Không như thế nào chú ý, Kỷ Sầm An không thể đi cục cảnh sát. Từ hành giản nhận thức nàng. Đến lúc đó khẳng định sẽ bại lộ tung tích. Không cần, một người cảnh sát nói. Nhân chứng vật chứng đều ở, đủ rồi. Thêm một cái cũng ngồi không dưới. Được rồi, lái xe, đi về trước lại xem. Ngừng ở ven đường chiếc xe lục tục phát động. Liên tiếp rời đi, xe cảnh sát đi trước. Sau đó là Porsche, cửa sổ xe không quan. Nam già trầm mặc ngồi ở bên trong. Cho đến khai ra một khoảng cách, người này mới nhẹ giọng đối phía trước tài xế nói. Đổi cái phương hướng, đêm nay đi Bắc Quyền. Đằng trước tài xế sửng sốt, nghi hoặc nói, ngài không phải đợi Từ tiên sinh. Nam già đánh gãy hắn. Không đợi, ngữ điệu lạnh lùng, không có quá lớn phập phồng. Tự biết không nên nói nhiều. Vượt mức, tài xế nhất thời im tiếng. Không ngừng ở phía trước giao lộ quay đầu khai hướng một cái khác phương hướng. Quán ba tiểu nơi đó. Kỷ Sầm An mắt thấy hai chiếc xe đều khai xa. Đợi một lát mới xoay người. Yên chỉ còn ngắn ngủn một đoạn. Thiếu chút nữa liền đốt tới tay nàng chỉ. Nàng tê thanh, chậm nửa nhịp mới cảm giác được năng. Lập tức ném xuống màu đỏ tươi tàn thuốc. Chân dài vừa nhấc liền dẫm lên đi. Dùng mũi chân nghiền dập tắt lửa ngôi sao. Quán ba bên trong. Đã xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Dư lại khách nhân cũng không nhiều ít. Trần Khải Duệ bị lưu lại thu thập tàn cục. Một mình ở quầy ba sau rửa sạch. Phát hiện Kỷ Sầm An nắm chặt một gói thuốc lá mới trở về. Trần Khải Duệ đầy bụng bực tức. Không vui nàng chạy trốn né tránh. Đoạt lại bản thân yên. Không vui nói, làm ngươi trừ, chính mình không có tiền mua. Kỷ Sầm An thật thành, chả sao cả nói, ân, không có tiền, rũ ra một chi yên ngậm thượng. Trần Khải Duệ miệng tiện nói, người đều tìm không thấy, còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài. Lưu đến đảo rất nhanh, ai khắc nghiệt châm chọc. Kỷ Sầm An trên mặt cũng không có quá lớn xúc động. Tùy ý hắn, Trần Khải Duệ hỏi. Sao, nhìn đến cảnh sát liền chạy, là phạm vào cái gì sự? Kỷ Sầm An không đáng trả lời, cũng tiến quầy ba sau. Hỏi lại, ta tiền lương như thế nào kết? Trần Khải Duệ ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi ta có mau dùng, ta lại không phải ngươi lão bản. Có thể sao kết, còn không phải chờ ngày mai lại xem. Chẳng lẽ ta bỏ tiền cho ngươi sao? Đạm mạc nhìn một cái hắn. Kỷ Sầm An nói tiếp. Cũng có thể, tiền mặt, tổng cộng 170. Không cần nằm mơ, Trần Khải Duệ nói thẳng. Lão tử trong túi so mặt đều sạch sẽ. Cũng chờ giữa tháng phát tiền lương đâu. Kết cái dám tiền mặt cho ngươi. Hai người bọn họ không đối phó. Cũng không có gì có thể nói. Không phải một đường người. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Kỷ Sầm An không nhiều lắm cấp ánh mắt. Giúp đỡ rửa sạch trên mặt đất. Đến thời gian liền tiến sau bếp thu thập đồ vật. Nàng đêm nay đem bán thừa ăn đều trang nghiêng vác bố trong bao. Liên quan lấy thượng hai bình thủy. Trần Khải Duệ thờ ơ lạnh nhạt. Lần thứ hai chào phúng. Người mẹ nó là tới làm công vẫn là tới nhập hàng. Đối này nhìn như không thấy. Kỷ Sầm An vác thượng bao liền đi. Ban đêm là đi bộ hồi cho thuê phòng. Năm cái trạm lộ không tính quá xa. Đi trở về đi gần nửa giờ. Cùng ngày hôm qua giống nhau. Kỷ Sầm An vẫn là vòng lộ. Đến trong phòng sau không bật đèn. Nghỉ đủ rồi lại tiến phòng tắm tắm rửa. Đi bộ tiêu hao thể lực. Áo thun sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Kỷ Sầm An tiếp phủng thủy tưới trên mặt. Nhắm mắt, lại là đã trễ thế này. Lại là cùng Từ Hành Giản một khối ra cửa. Nam già đối Từ Hành Giản trước sau như một. Mặc kệ từ trước vẫn là hiện giờ. Rõ ràng khi đó Kỷ Sầm An cũng chưa làm cái gì. Nam già lại một mặt che chở Từ Hành Giản. Liền như vậy để ý hắn. Kỷ Sầm An từng hỏi nàng. Nam già không trả lời. Nhưng đôi mắt là hồng. Kỷ Sầm An hoa động đầu ngón tay phất khuôn mặt nàng. Nàng run rẩy thân mình. Kỷ Sầm An có chút sinh khí. Nhưng không hiện lên với ngoại. Mềm nhẹ hôn nàng nhĩ tiêm. Nói. Luôn là hướng về người ngoài. Nam già không buông khẩu. Không thừa nhận. Kỷ Sầm An cố chấp. Lòng bàn tay ở nàng non mềm khóe môi lau lau. Ý vị không rõ mà thấp thấp nói. Nam già, người cũng đau đau ta. Tác giả có lời muốn nói. Nhắc nhở, xin đừng bắt chước văn chung tình tiết. Chớ có hút thuốc, cách chương.